Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Ta tin ngươi cái quỷ. Đêm tịch mịch, con chó vàng trung thực canh giữ ở ngoài phòng, giống hệt một cái truyền hình đồng dạng, trong miệng lưu lại mấy cây ly quần. Chu Soái thở hồng hộc ngồi trên ghế, giờ phút này nhìn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Hắn rất chật vật, hắn lúc đầu cũng không muốn đi suốt đêm đến hoành điếm. Giờ phút này hắn vốn hẳn nên nằm ở trên giường nằm ngáy o o hoặc là tại sát vách xoa bóp trong sành hưởng thụ lấy cực kỳ dễ chịu xoa bóp phục vụ. Ấn xong về sau hướng nơi đó một nằm sau liền một đêm đến hừng đông. Thế nhưng là, hắn hiện tại nổi danh, điện thoại không ngừng mà vang lên đồng sự, bằng hữu, trong vòng những người khác điện thoại, mở miệng câu đầu tiên vậy mà là hỏi mình lúc nào trực tiếp. Bọn hắn đi qua ủng hộ cái này không thể nghi ngờ để hắn sụp đổ. Thế là hắn tức không nhịn nổi, trong đêm liền đến tìm Lục Viễn, lại không nghĩ rằng người một cái không may liền nhét kẽ răng. Vừa qua khỏi đến liền bị chó cắn nhân sinh a ai. Giờ khắc này, hắn thở thật dài một cái, nhìn hết sức thổn thức, Lục Viễn thì là cảm thấy như cùng hắn đi diễn lưu lãng giả lời nói lại cũng hết sức ok. Lục Viễn cho Chu Soái rót một chén trà về sau, Chu Soái mãnh uống một ngụm, uống xong về sau lúc này mới u oán tựa như nhìn xem lấy Lục Viễn. Loại ánh mắt này để Lục Viễn tê cả da đầu, chợt nhìn thực sự là cực kỳ giống loại kia bị nam nữ si tình cảm giác, điện thoại di động của ngươi. Vì cái gì chấm dứt cơ? Ta mẹ nó quay phim điện thoại có thể khởi động máy sao? Nói cho ta, ngươi đến cùng có không có tham gia, vượt giới mông diện ca vương? Tham gia à, làm sao? Nghiêm túc nhìn ta con mắt, nói cho ta. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thấy được một đống rử mắt, thao. Không cần xách cái chữ kia. Ta cho ngươi biết, con mắt ta bên trong hiện tại tất cả đều là đối ngươi không tín nhiệm cùng chán ngán thất vọng. Ta mẹ nó hiện tại càng xem ngươi càng giống một cái lừa gạt. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi thật tham gia? Ta thật tham gia à? Ngươi nói ngươi là hồng sắc động vật ảnh chân dung người. Ta đúng là a, ngươi căn bản không phải hát, huynh đệ, cái kia lão hổ đầu tuyển thủ. Ta vốn cũng không phải là a, vậy ngươi còn nói, ta không có thừa nhận ta đúng không? Vậy ngươi là ai? Đây là bí mật. Đậu phộng, ta vì ngươi bí mật này bị trên mạng bao nhiêu người trào phúng ngươi biết không? Weibo phía dưới đếm không hết oanh tạc để ta trực tiếp đi ăn phi. Ta hiện tại thậm chí cũng không dám ấn mở Weibo. Trực tiếp ăn cái gì? Lục Viễn nhìn từ trên xuống dưới Chu Soái sau đó nhíu mày. Người tại Weibo bên trên đều hết ăn lại uống. Thói quen này cũng không tốt, lăn em gái ngươi. Ăn si a, nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Tốt a tốt a. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là cái kia mang cẩu đầu mặt nạ người kia. Thật, thật, ngươi không lấy tiền, ta không thu, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng tham gia không có tham gia, vượt giới mông diện ca vương. Ta thật tham gia, ta tin ngươi cho quỷ, ngươi còn muốn gạt ta. Các loại, ta hiểu ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn lợi dụng ta miễn phí giúp ngươi lẫn lộn. Cái gì, ta là cái loại người này sao? Đậu phộng. Người mẹ nó chính là cái loại người này. Ta hiện tại tuyên bố, hai ta hợp tác từ giờ trở đi kết thúc. Băng ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này, khi Chu Soái nhìn thấy Lục Viễn tấm kia chân thành thành khẩn ánh mắt về sau, hắn đột nhiên đứng lên một mặt không tin, sau đó vô cùng cường ngạnh xoay người rời đi, nhìn không có chút nào bất luận cái gì dây dưa dài dòng bộ dáng. Hắn hung ác nhẫn tâm, người này hội không cần tiền sao? Tuyệt đối không có khả năng, hắn là loại kia vì tiền ngay cả mình đều có thể bán vương bát đàn a. Hắn sẽ tốt bụng như vậy? Không có khả năng, hắn cảm thấy Lục Viễn người này không lấy tiền cung cấp tin tức tuyệt đối là tin tức giả. Thậm chí hắn hiện tại cũng hoài nghi Lục Viễn cũng không có tham gia vượt giới che mặt ca sĩ. Đúng, người này rất hư, hắn căn bản không có tham gia, hắn chỉ là mượn ta lẫn lộn. Này, hoàn toàn trúng kế, giờ khắc này, hắn muốn cùng Lục Viễn cái này hố cha vương bát đản ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ đây đại lộ chỉ lên trời các đi hai bên. Kia cái gì, ngay tại Chu Soái chuẩn bị đi ra khỏi phòng thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Cái gì? Lục Viễn bị Chu Soái chỉnh có chút mộng. Hắn không rõ Chu Soái vì cái gì như thế không tín nhiệm mình. Thế giới này đến cùng là thế nào? Làm sao khắp nơi đều nhằm vào ta? Cái kia, người có thể đem chó kéo kéo một phát hạ sao? Chu Soái vốn định cường ngạnh một điểm rời đi, nhưng cuối cùng cường ngạnh bất quá 3 giây. Khi Lục Viễn đem con chó vàng dắt tốt về sau, Chu Soái mới dám đi ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng về sau, Chu Soái tiếp tục lại nói một câu về sau sẽ không lại tìm Lục Viễn hợp tác. Lại tìm Lục Viễn hợp tác hắn chính là chó con loại hình lời nói. Hắn đơn phương tiếp xúc cùng Lục Viễn hợp tác, đồng thời thề sẽ không còn sách cùng Lục Viễn có quan hệ bất luận cái gì đề tài. Hắn sẽ không giúp Lục Viễn lại lẫn lộn cái gì. Mặc dù Chu Soái đột nhiên như thế dừng lại thao tác để Lục Viễn rất không hiểu thấu. Bất quá không hiểu thấu về sau Lục Viễn ngược lại là rất bình tĩnh. Chu Soái đơn phương giải trừ quan hệ hợp tác đối Lục Viễn đến nói ảnh hưởng không lớn. Dù sao Lục Viễn ở trên người hắn đã trải qua kiếm đủ tiền. Lại nói Chu Soái có giúp hay không hắn tuyên truyền có ý nghĩa sao? Một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn chí không ở chỗ này. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong Lục Viễn một mực rất điệu thấp ở công ty cùng đoàn làm phim. Bên trong lưu luyến, thuận tiện dành thời gian đi mặt tiền cửa hàng bên kia giám sát một chút trang trí. Mặt tiền cửa hàng trang trí tiến độ một mực tại trong kế hoạch. Các công nhân nhìn cũng rất cố gắng tại tăng ca. Đương nhiên Lục Viễn rời đi mặt tiền cửa hàng thời điểm tránh không được muốn cảm khái. Êm đẹp một cái mở tiệm cơm mặt tiền cửa hàng. Hiện tại ngạnh sinh sinh trang trí thành Viễn Trình, công ty giải trí. Cái này khiến Lục Viễn không biết dùng tâm tình gì để hình dung mình có chút thảo nê mã tâm tình. Lưu lãng giả, quay chụp tiến độ rất hố cha. Lục Viễn mặc dù lúc mới bắt đầu đợi diễn kỹ online, nhưng chân chính kịch bản lúc bắt đầu đợi nhưng dù sao sẽ phạm một chút sai lầm cấp thấp. Hắn dù sao cũng là một tân thủ, mặc dù có chút thiên phú, nhưng hoàn toàn làm không được Lục Diệc Hoàng như thế tùy tâm sở dục bước cho nên quay chụp tiến độ. Một mực không nhanh được luôn luôn va va chạm chạm. Lục Viễn nhìn xem tiến độ về sau nhận mệnh, nguyên kế hoạch là 1 tháng thời gian. Đáng tiếc nhìn cái này tiến độ 1 tháng thời gian căn bản không có khả năng đập tốt bộ phim này. Nếu như 2 tháng có thể đập tốt như vậy cũng coi là cảm ơn trời đất. Lục Viễn tính toán thời gian một chút, vừa vặn trung tuần tháng 12 có thể hơ khô thẻ tre. Đương nhiên đây là xây dựng ở không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn hạ nếu có ngoài ý muốn. Lời nói đoán chừng này thời gian còn muốn trì hoãn 1 ngày. Chính là 1 ngày tiền. Nhìn xem mỗi ngày trắng bóng bạc sau khi rời khỏi đây. Lục Viễn đột nhiên thịt đau được không được. Hố cha a, đây là 2 tháng về sau. Mình thật mẹ hắn muốn nghèo được đinh đương vang lên. Tiền, tiền. Tiền, ta mẹ hắn thật rất cần tiền a. Đi nơi nào lại làm ít tiền đâu. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy áp lực như núi. Đầy trong đầu đều là tiền. Ngay tại Lục Viễn vì chính mình tiền mà phát sầu thời điểm, Trịnh Kiến Quốc lại là giật mình nhìn chằm chằm một đầu tiếng Anh blog. Đầu này blog là Ái Đức Hoa viết. Trịnh Kiến Quốc một mực có chú ý Ái Đức Hoa. Dù sao Ái Đức Hoa là một vị tại trên quốc tế được hưởng tiếng tăm dương cầm gia. Hắn không muốn chú ý cũng không thể. Blog không hề dài, phiên dịch thành tiếng Trung từ đầu tới đuôi cũng liền hơn 3.000 chữ thời điểm. Nhưng là blog tiêu đề lại làm cho người rất giật mình. Tiêu đề tên là Thượng Đế vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Thượng Đế vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Ái Đức Hoa rất ít khi dùng nặng nề như vậy tiêu đề. Đến cùng là thế nào? Trịnh Kiến Quốc nhìn thấy đầu này blog tiêu đề thời điểm hắn ngây người thật lâu. Sau đó lật ra phía dưới nội dung. Cả tháng 7, ta may mắn nghe được một bài mỹ diệu khúc Dương Cầm. Nghe xong một lần về sau, ta lại mình thử nghiệm gảy một cái. Sau đó, ta bị từ khúc ý cảnh hấp dẫn đến. Hấp dẫn đến về sau, ta bắt đầu tra tìm cái này thủ khúc Dương Cầm bản gốc người. Ta lúc đầu coi là cái này thủ khúc Dương Cầm bản gốc người là thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia, hoặc là lừng lẫy nổi danh hưởng dự toàn cầu nhạc sĩ. Nhưng khi ta nhìn thấy Lục Viễn cái này đông phương danh tự về sau, hắn liền giật mình, vị này đáng sợ sáng tác người vậy mà là người Hoa. Vâng, người Hoa, trước đó, có lẽ là ta cô lậu quả văn. Tóm lại ta từ tương lai nghe nói qua có người Hoa có thể sáng tác ra tuyệt vời như vậy chương nhạc. Mà lại, đây là một cái không có danh tiếng gì người Hoa. Ta tại trên mạng hoàn toàn tìm không thấy hắn bất luận cái gì tư liệu, có lẽ. Đây là một loại duyên phận, bắt đầu từ ngày đó. Ta liền nghĩ một ngày kia ta có thể nhìn thấy người Hoa này. Cùng hắn trò chuyện chút khúc Dương Cầm. Cùng hắn hợp tấu một chút chương nhạc. Cùng hắn nói chuyện tương lai ta cơ hồ mỗi ngày đều tại cầu nguyện lấy. Thượng Đế là nhân từ. Hắn nghe được ta cầu nguyện sau đó. Tại cái kia ngày may mắn từ bên trong. Ta gặp được người Hoa kia. Đồng thời cùng hắn hẹn xong cùng một chỗ diễn tấu thời gian. Người Hoa cho ta ấn tượng là không. Nói chuyện nhiều. Nhìn có chút ngại ngùng. Nếu như không phải xác nhận là bản nhân lời nói, ta thật không thể tin được hắn đúng là như thế tài hoa hơn người. Tháng này rất may mắn, ta mời được hắn tham gia chúng ta âm nhạc hội. Bất quá thật đáng tiếc, hắn cự tuyệt cùng ta độc tấu. Ta nghĩ đây là hắn kiêu ngạo. Chân chính có tài hoa người đều là kiêu ngạo, mà hắn cũng xứng nổi loại này kiêu ngạo. Trước đó ta vẫn cảm thấy Thượng Đế là nhân từ. Nhưng là trận kia âm nhạc hội ta lại bắt đầu hoài nghi Thượng Đế thật có lỗi. Ta không thể lừa gạt chính ta. Bởi vì cái này Hoa Hạ nam nhân tại trước mắt bao người. Thậm chí tại toàn Hoa Hạ chú mục phía dưới. Vậy mà tại chỗ bắn ra một bài Diêu Lam khúc, cứ việc. Ta thật không biết vì cái gì loại kia trường hợp hạ có thể biên ra Diêu Lam khúc, dù sao hết. Thầy đều rất quỷ dị, thậm chí là rất không thích hợp. Nhưng là hắn chính là bắn ra tới, một khắc này. Ta phảng phất thấy được trên người hắn tắm rửa lấy thánh quang. Hưởng thụ lấy Thượng Đế chỉ dẫn. Có được hết thầy khiến người đố kỵ tài hoa. Phảng phất là truyền kỳ sắp chính thức kéo lên màn mở đầu. Liền như là trăm năm trước Mạc Nhi khắc đồng dạng là. Ta thật ghen ghét hắn. Thượng Đế không công bằng, vì cái gì cấp cho hắn đáng sợ như vậy, tài hoa vì cái gì? Ta liền không có loại này kinh thế hãi tục tài hoa. Chúng ta mời hắn, hy vọng hắn có thể cùng chúng ta cùng đi toàn thế giới diễn tấu, nhưng mà hắn cự tuyệt. Cự tuyệt về sau, hắn thậm chí nói mình sau này sẽ không lại đánh đàn dương cầm loại hình lời nói, nhẹ nhàng. Nhưng cũng hết sức chăm chú nói ra câu nói này. Ta lúc đầu cho là hắn là đang nói đùa, nhưng hắn lại nhìn không giống như là đang nói đùa. Thượng Đế a, chẳng lẽ đây đều là thật sao? Lưu loát blog sau khi xem xong, Trịnh Kiến Quốc ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này từ nay về sau sẽ không lại đánh đàn dương cầm rồi. Tình huống như thế nào? Khi hắn mở mắt ra đợi lật ra hạ blog, lại phát hiện đầu này blog đã bị đăng lại mấy ngàn lần. Đinh đinh đinh, Trịnh Kiến Quốc điện thoại di động vang lên. Cha, trên mạng sự tình ngươi biết sao? Chuyện gì? Lục Viễn hỗn tiểu tử này nói không đánh đàn dương cầm sự tình tại trên mạng làm ầm ĩ nổ cái.